Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, thủ đoạn của ta. Sáng cho ngươi xem, tranh đấu không có ngừng. Phép thuật pháp bảo va chạm, khói hoa tỏa ra, hai cái này thủ đoạn nhiều lại lợi hại tu sĩ, vẫn còn có nhàn hả? Đấu lên miệng đến, người nói vô tâm, người nghe có ý định. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe sắc mặt đen một chút, đột nhiên lại một lần nữa nhớ tới thiểm điện. Tựa hồ hắn xưa nay sẽ không có chân chính khống chế lại thiểm điện quá. Trên chiến đài, ca thư chính hùng nghe được đế hạo trào phúng, trong mắt lóe ra phiền muộn xấu hổ vẻ, hướng về cái kia huyết kim hoa lớn tiếng quát lên. Hắn thưởng cho ngươi, cho ta đem hắn nuốt. Người này giống như ca thư chính cuồng. Bái Vân Trung Đao phủ lão tông chủ Ma Đao lão nhân vi sư, thân là phàm thuế tu sĩ đệ tử, về mặt thân phận cũng không sợ hãi đế hạo bao nhiêu. Cô nghe được ca thư chính hùng lời nói, cái kia huyết kim hoa hưng phấn gọi lên, hướng về đế hạo phương hướng bắn ra mà đi, phảng phất một đoàn vĩ đại huyết vân. Quái vật này tựa hồ cực chịu hòa, ở đầy trời trong ngọn lửa bay qua thời điểm, càng không có bị đốt cháy khét bệnh trạng, chỉ tựa hồ có hơi đau. Thanh âm hưng phấn bên trong nổi lên mấy phần rút khí lạnh cảm giác, nhưng một thân hung tính nhưng là càng thêm kích thích ra đến rồi. Đế hạo thấy hắn đập tới, trong mắt vẻ khinh thường lại lên. Ta đế hạo tu luyện được một thân u hồn quỷ huyết, không phải là tốt như vậy thôn. Dứt tiếng, người này trong mắt nổ lên hai đám óng ánh quyết tuyệt hàn mang, lớn tiếng quát lên, cho ta nổ tung. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp bốn tiếng nặng nề nổ vang, theo đầu kia huyết kim hoa trong bụng truyền đến. Huyết kim hoa thân thể liên chiến, trong ánh mắt vẻ tham lam, rốt cục triệt để chuyển thành thống khổ. Vĩ đại miệng nơi có máu đỏ tươi giật đi ra, bởi vì là ở trong bụng nổ tung duyên cớ, con này huyết kim hoa hầu như là miễn cưỡng chịu đựng hết thảy nổ tung sức mạnh, khí tức nhất thời liền yếu đi một tầng lớn xuống, mà tự bảo chính mình tu luyện được u hồn quỷ huyết sau. Đế hạo sắc mặt cũng là rốt cục trắng xám xuống một tầng lớn, người này thật ác độc, quyết tâm đến liều mạng chính mình bị thương cũng phải lệnh đối thủ thương càng nặng. Thác Bạt Hải đại khen, đây chính là đế hạo phong cách chiến đấu. Mấy người các ngươi, tương lai nếu là đối đầu hắn, định phải cẩn thận. Trang Hữu Đức nói rằng, đối với mình cũng tàn nhẫn ra tay, cái này cũng là người làm đại sự, nên có đức hạnh. Mọi người gật đầu, mà ở trên chiến đài, cái kia huyết kim hoa ăn một cái thiệt ngầm, cũng là hoàn toàn bị tức giận, tức đem đế hạo nuốt sống ý nghĩ, há mồm phun một cái, một mảnh hình kim quang bắn ra, mang theo xé rách không gian vậy phong mang, cuồng quét về phía đế hạo. Đế hạo ngoài thân, một tầng màn ánh sáng màu xanh nước biển mở ra, bay tránh mà đi. Trong cái phương hướng kia, ca thư chính hùng đi sau mà đến trước bình thường, lấy một cái tốc độ nhanh hơn đánh tới, trước mặt chính là một đao bổ tới. Một đao này ra, phảng phất cuốn lấy lên trong không khí hết thảy áp lực, đồng thời chấn hướng về đế hạo, muốn bức hắn vô pháp né tránh, không thể không tiếp. Đế thiếu chủ, còn không lấy ra tay đoạn đến, đối đầu ta ca thư chính hùng, cũng nghĩ không mang thương ung dung thắng lợi sao? Ca thư chính hùng giơ lên cao trường đao, phảng phất thiên như thần, theo thiên mà rơi, trên người ánh bạc bùng lên, khung xương ẩn hiện. Người này là đao đạo nhập cốt cảnh giới, nhưng dựa vào một môn lợi hại đao quyết, uy lực chắc chắn sẽ không kém tới chỗ nào. Ca thư chính hùng một bộ hào hùng vẻ, ngược lại cũng không tầm thường. Đế hạo thấy thế, vẫn như cũ đúng không tiếc cười cợt, thiếu niên vậy thân thể quỷ dị lay động hai lần, liền thoát khỏi đối phương ánh đao trường lực trấn áp, giống như cá lội chạy ra ngoài. Oanh, một đao thất bại, tầng tầng đánh vào trên chiến đài. Cả tòa chiến đài, kể cả cái kia bao vây lồng ánh sáng, kịch liệt lay động lên. Dao, mà mặt bên phương hướng bên trong, đã là một mảnh màu xanh lam chỉ mang, bay vụt mà đến. Đế Hạo rốt cuộc tìm được cơ hội, ta Đế Hạo còn muốn giữ lại đỉnh cao trạng thái, đối phó Cố Tích Kim, há có thể ở ngươi này vai hề trước mặt, lấy ra thủ đoạn cuối cùng đến, chớ đừng nói chi là trọng thương. Đế Hạo mười ngón, đóng mở như hoa sen, cười thong dong lại giảo hoạt, đây là Đế Hạo làm người, một cái yêu thích động não, chơi tâm kế tu sĩ phương pháp. Nghe được lời nói của hắn, ngồi ở Thiên Tà Kiếm Tông nhóm người kia bên trong Cố Tích Kim thần thần bí bí cười cợt, trong mắt hiện ra một cái cực quái lạ ý cười, tựa hồ đánh tới ý định quỷ quái gì. Phốc phốc phốc, trên chiến đài đã một mảnh nổ tung tiếng vang lên. Ca Thư Chính Hùng cho rằng tất bên trong một đao, lại bị Đế Hạo quỷ dị chạy trốn tránh đi, tâm thần chấn động mạnh, nhận ra được màu xanh lam chỉ mang đánh tới, vội vã tránh về bên cạnh, dáng vẻ vô cùng chật vật. Dù vậy, y nguyên chậm quá nhiều, trong cơ thể một mảng lớn, cái kia chỉ mang đánh vào Ca Thư Chính Hùng hộ thân thần thông trên, bắn ra rất nhiều đốm lửa, phát ra mưa đánh chuối tây vậy âm thanh. Đế Hạo đuổi theo Ca Thư Chính Hùng đánh tới, răng rác, hộ thân thần thông vết nứt rất nhanh hiện ra, phốc phốc xuyên thủng tiếng vang. Ca Thư Chính Hùng trên người máu tươi cuối bắn, cũng may người này phản ứng nhanh, tránh né qua chỗ yếu hại. Mà vào giờ phút này, Đế Hạo mặt bên phương hướng bên trong cũng có ánh vàng phóng tới, cái kia huyết kim hoa cũng giết tới, đến phiên Đế Hạo tránh đi, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng lên. Đế Hạo, Ca Thư Chính Hùng, huyết kim hoa, còn có mảnh kia ở trên trời bay tới bay lui thanh quang, đem không tính quá to lớn chiến đài không gian nhuộm đẫm dường như khói hoa tỏa ra buổi tối. Đế Hạo cũng không khỏi trúng chiêu, trên người máu tươi tung tóe, tóc kia cuồng huyết kim hoa, cũng không phải là nói giỡn, nhưng vẫn như cũ thương không tính trọng. Trận chiến này dĩ nhiên đã đánh thời gian uống cạn hai chén trà. Ân, ta cũng không nghĩ tới hải hồn thiếu chủ Đế Hạo sẽ rơi vào gian nan như vậy trong khổ chiến. Này khổ chiến, cố nhiên có Ca Thư Chính Hùng thực lực mạnh mẽ nguyên nhân, nhưng càng quan trọng vẫn là Đế Hạo cố ý tự tìm. Ở đụng với Cố Tích Kim trước, người này là cũng không nghĩ bị thương nặng, cũng không muốn bại lộ lợi hại nhất cái kia mấy môn thủ đoạn. Đạo huynh nói chi có lễ. Tiếng nghị luận lại là tảng lớn lên. Trận chiến này, xem không ít tu sĩ vẫn là rất đã ghiền, trong lòng cũng ở trong tối tự phỏng đoán, chính mình nếu là cùng hai người này đối đầu, nên làm gì? Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén, chặt nhìn chằm chằm Đế Hạo, muốn xem xuyên hắn bị Ca Thư Chính Hùng đao đạo sức mạnh trấn áp tình huống, đến tột cùng là làm sao làm được ung dung tránh thoát. Nhưng thủy chung không thấy được, như người này cao minh như vậy, tương tự Cố Tích Kim ngọc tỷ loại áp lực nặng nề pháp bảo, đem đối với hắn vô hiệu, không giống không gian thân pháp, không gian vẫn chưa nổi sóng. Phương Tuấn Mi thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn là truyền âm hỏi hướng về Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức quả nhiên là kiến thức rộng rãi, truyền âm trả lời, phụ thân của Đế Hạo chính là đương nhiệm hải hồn tông chủ, phàm thuế sơ kỳ cảnh giới đế thục, giống như Đế Hạo cũng là thủy tu, mà hắn nổi danh nhất thủ đoạn một trong chính là ở cảm ngộ thủy chi nhất đạo sau, sáng tạo ra một môn chiến đấu bên trong thân pháp thần thông Tiêu Giao Du. Phương Tuấn Mi hiểu, nói rằng, hóa ra là thủy độn chi thuật, này không phải là phổ thông thủy độn chi thuật. Trang Hữu Đức sửa lại vậy nói, Đồn đại cái môn này Tiêu Giao Du vô cùng thâm thúy, cần đối với thủy chi nhất đạo có sâu sắc lý giải. Chiếu trên đài tình cảnh xem, đế hạ đã hiểu rõ cái môn này Tiêu Giao Du, không hổ là thiên tài thủy tu, chỉ cần có nước địa phương, hắn đều có thể ung dung tránh đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn chằm chằm trường đao bổ ra sau. Hải triều lăn lăn mà sinh ca thư chính hùng, trầm ngâm nói, như đối thủ của hắn không phải thủy tu, hoặc là tranh đấu nơi trong thiên địa không có thủy linh khí. Cái môn này thủ đoạn, chẳng lẽ không phải liền mất đi hiệu lực? Trang Hữu Đức cười hì hì, nói rằng, nhưng người không nên quên, đế hạo chính mình chính là thủy tu, tùy tiện phóng thích cái phép thuật hệ, nước, nước liền đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy bừng tỉnh, ám trách chính mình suy nghĩ không chu toàn. Trên chiến đài, địa thế đã dần dần trong sáng lên. Ca thư chính hùng xác thực là đao pháp như nước thủy triều. Thế tiến công uy mãnh, cái kia huyết kim hoa cũng là nhanh như thiểm điện. Toàn trường ánh vàng loạn thổ, nhưng làm sao đế hạo cái môn này Tiêu Giao Du. Quá mức quỷ dị, muốn bắn trúng hắn. Thật quá khó khăn, mà đế hạo cái kia thiên la thanh cháo, chính là một chữ, tước, tước, tước, chờ đến cơ hội liền lột bỏ ca thư chính hùng cùng huyết kim hoa pháp lực. Lệnh này một người một quái pháp lực, càng thêm nhanh chóng trôi qua lên, mà đế hạo pháp lực của chính mình, nhưng không có tiêu hao bao nhiêu, không biết lại là cái gì quái lạ thủ đoạn, người này thủ đoạn phối hợp lại. Quả thực chính là trời sinh vì trì cửu chiến mà sinh. Ca thư chính hùng sắc mặt dần dần trắng xám, hắn đã lại đem mặt khác mấy món pháp bảo cùng đao quyết biến hóa triển khai ra, vẫn là cầm đế hạo không có bất kỳ biện pháp nào. Chính mình trái lại lại bên trong không ít phát, trong lòng với thế cục đã sáng tỏ, ta chịu thua, ở lại hơn nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Ca thư chính hùng rốt cục chịu thua, tuy rằng tâm không cam lòng, tình không muốn, song phương ổn định thân thể, kêu kim thu binh, đế thiếu chủ thủ đoạn cao cường, bất quá lần sau gặp mặt thời điểm, ta chắc chắn phá pháp bảo của ngươi diệu thuật. Ca thư chính hùng âm trầm một khuôn mặt nói, đế hạo nghe cười ha ha, ta vẫn là câu nói kia. Đệ đệ ngươi có lẽ còn có mấy phần khả năng, mà ngươi thua ta một lần, chính là vĩnh viễn. Ca thư chính hùng hừ lạnh một tiếng, thu rồi huyết kim hoa, vụt xuống đài đến, trận chiến này, đế hạo thắng, đệ tử chấp sự, lớn tiếng gọi tới, hải hồn tông phương hướng bên trong, truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, đế hạo ở nhìn lướt qua cố tích kim sau. Lướt về chỗ ngồi của mình, một hồi chờ mong bên trong đại chiến, hạ màn kết thúc, không thể thấy được đế hạo càng nhiều thủ đoạn, không khỏi làm người tiếc nuối, nhưng đối với hắn cùng cố tích kim chàng đại chiến kia, mọi người cũng càng thêm chờ mong lên, mà tiềm long bảng chi tranh, còn phải tiếp tục, cuộc kế tiếp, bạch lộ đối với Lô Xuyên, chiến sự lại lên. Chúng tu rất mau đem trước trận chiến này thả xuống, tiếp tục xem xét lên, lại là từng cuộc một tranh đấu đi qua, rốt cục đến phiên cố tích kim lên sàn. Cuộc kế tiếp, cố tích kim đối với bộ U Trần, đệ tử chấp sự lại gọi, dứt tiếng sau, chúng tu tâm tình, rõ ràng tăng vọt lên, vo ve tiếng nghị luận, đột nhiên oanh lên. Ngày hôm nay lại một hồi màn kịch quan trọng, rốt cục đến, bạch, tiếng kêu nhỏ vang lên, trước mắt mọi người một bỏ ra một cái, cố tích kim đã đi đến trên chiến đài, trường bào màu vàng óng không gió bồng bềnh, sống lưng thẳng táp như lỏng, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, tất cả đều là tuyệt nhiên ngược lại ngạo khí vẻ tự tin, khóe miệng một móc. Chính là một cái đủ có thể mê đảo rất nhiều nữ tính gió xuân vậy ý cười. Sau khi lên đài, không phải lặng lẽ chờ đợi, cũng không phải tìm kiếm khắp nơi chính mình đối thủ, mà là xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Hải Hồn Tông đoàn người bên trong Đế Hạo. Đế Hạo, thủ đoạn của ngươi, yêu thích giấu giấu diếm diếm. Thủ đoạn của ta, càng muốn sáng cho ngươi xem. Nhìn ở ngươi ta giao thủ trước, ngươi đến tột cùng có thể không nghĩ ra phá giải biện pháp đi ra. Cố Tích Kim sáng sủa nói rằng, Mục Như Sao, ông ánh khiếp người, chính là kiêu ngạo như vậy, chính là tự tin như vậy, chính là như thế hào hùng. Đây chính là Cố Tích Kim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?